Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278. Chương 278. Ta nhìn thấy mạt pháp thời đại. Nói thật, cái này một đóa huyết sát liên hoa uy năng thật rất khủng bố, thậm chí dẫn tới Tô Thanh nhục thân sinh ra biến hóa. Tại hắn xuất hiện thời điểm, cũng sớm đã cùng Tô Thanh nhục thân hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau tạo hóa thanh liên, vậy mà chậm rãi lại lần nữa hiển hóa ra ngoài. Tại Tô Thanh dưới thân, hiển hóa ra tam thập lục phẩm tạo hóa thanh liên liên đài. Cái này một đóa tam thập lục phẩm liên đài mỗi một mảnh cánh sen, tựa hồ cũng tại không ngừng lắc lư, tản mát ra vô tận đại đạo vận vị. Mệnh vận thiên thư phía trên từng sợi đại đạo khí tức đều đang nhanh chóng chấn động lên. Gần như đồng thời, kia một bộ toàn thân tóc tím hài cốt tựa hồ bị đột nhiên bạo phát đi ra tạo hóa thanh liên hấp dẫn. Cặp kia tịch diệt đôi mắt đột nhiên sinh ra vô tận gợn sóng. Hắn dưới chướng huyết sát liên đài chấn động, từng đảo huyền diệu kinh văn sinh ra, giữa thiên địa đều bồng bềnh ra lít nha lít nhít thần bí văn tự. Tô Thanh chưa từng nhìn thấy những văn tự này, lại là rất rõ ràng, những này thần bí văn tự tuyệt đối không đơn giản. Hắn chỗ nào cũng nhúng tay vào, liền xem như Tô Thanh thần hồn đều chấn động không thôi, đều loáng thoáng xuất hiện nhất loại buồn ngủ cảm giác. Nếu như không phải mệnh vận thiên thư tối trung bắn ra từng sợi thần bí ba động, có lẽ Tô Thanh đã trúng đạo. Lúc này kịp phản ứng, Tô Thanh không khỏi giận dữ, đôi mắt của hắn chỗ sâu phun ra nuốt vào lấy vô tận sát mang. Trong khoảnh khắc, quanh thân khí tức khủng bố vô số lần, giống như là ngay tại thai nghén lấy một tôn tuyệt thế kiếm khí. Lúc này Tô Thanh triệt để bộc phát, tay phải tuyệt thế luân hồi quyền, tay trái thì là đem chu hãm tuyệt lục lại lần nữa ngưng kết lên, đánh ra tuyệt thế kiếm mang. Từng sợi khủng bố kiếm quang quanh quẩn tại tuyệt thế sát kiếm bốn phía, khủng bố kiếm quang cùng lục đạo luân hồi quyền dung hợp, hình thành chồng chất vô tận giết sạch. Vô số đạo thân ảnh hiển hóa ra ngoài, đem bọn hắn trưởng khống đại đạo lực lượng đều thi triển đi ra, gia trì tại lục đạo luân hồi quyền phía trên. Chu lục hãm tuyệt bốn kiếm ngưng kết ra tuyệt thế sát kiếm, lưu chuyển mỗi một tia một luồng tuyệt thế kiếm mang, đều phảng phất từng đầu tinh hà ngược dòng thương khung bên trong dâng trào tuyệt thế sát khí, thể hiện ra ngày càng ngạo nghễ vô địch tư thái. Âm âm, phải biết toàn bộ kết thúc chỗ, bản gánh chịu bản cổ nhất kích lực, thậm chí bản cổ lực lượng, diễn hóa ra một đầu phủ dòng sông dài treo ở hư không, lại là không có phá diệt. Lúc này, tại Tô Thanh tuyệt thế kiếm mang cùng khủng bố lục đạo luân hồi quyền hạ, lại là xuất hiện rõ ràng sụp đổ, liên miên hư không nổ tung. Hiển nhiên, bọn hắn không chịu nổi kiếm mang cùng vô địch luân hồi quyền dung hợp, sở sinh ra cuồng bạo xung kích, hết thảy ngăn tại trước mặt hết thảy đều muốn bị triệt để tuyệt diệt. Đối mặt với Tô Thanh tuyệt sát thủ đoạn, toàn thân bị bộ lông màu tím bao phủ người thần bí, hắn dưới chướng thần bí huyết sát liên hoa cũng bắt đầu khôi phục. Cho dù cái này một đóa khủng bố đến cực hạn huyết sát liên hoa, bản thân cũng là bị bàn cổ phủ phá diệt, tiêu diệt đại lượng bản nguyên, có phần rõ ràng tàn khuyết, nhưng là lúc này hắn bộc lộ ra khí cơ vẫn y như là vô cùng khủng bố. Nếu như nói Tô Thanh dưới chướng tạo hóa thanh liên đại biểu cho là hỗn độn thế giới bên trong tuyệt đối sinh chi bản nguyên, kia người thần bí dưới chướng cái này một đóa huyết sát liên hoa chính là tới đối đầu ứng tuyệt đối tử vong sát khí. Hai người lực lượng là tuyệt đối đối lập, bất khả tư nghị nhất địa phương kia chính là hai người tại bản nguyên bên trên, vậy mà không có chia cao thấp, Bây giờ, huyết sát liên hoa, tại toàn thân tóc tím người thần bí khôi phục hạ, từng sợi huyền diệu huyết sát chi quang, cùng vạn ác chi nguyên khí tức xen lẫn, bộc phát ra ngàn tỷ lớp hỗn độn khí lưu, phun ra ra diệt tuyệt vạn vật, yên diệt hết thảy khí tức, quả thực tựa như là bàn cổ tổ thần khôi phục, quét ngang toàn bộ vũ trụ tinh không. Bàn cổ khôi phục, huyết sát liên hoa cùng sáng thế thanh liên là cực đối lập lực lượng. Hẳn là, trước mắt ngồi ngay ngắn ở huyết sát liên hoa phía trên thần bí thân ảnh. Đồng dạng là một tôn có thể so với bàn cổ đại đạo chi tử. Bàn cổ là sáng thế thanh liên thai nghén, mà dạng này một tôn bị táng thiên quan tài mai táng cường giả bí ẩn, thì là huyết sát liên hoa thai nghén. Nếu như táng thiên trong quan ngủ say hài cốt, chính là một tôn tại trên bản chất cùng bàn cổ tương tự cường giả. Kia, ta tại tôn thần này bí thân ảnh thân bên trên, phát giác được cái chủng loại kia cái gọi là vạn ác chi nguyên. Loại kia kết thúc khí tức, có phải là bởi vì tự ta khí tức là tạo hóa thanh liên? Đứng tại tạo hóa thanh liên góc độ bên trên, huyết sát liên hoa là tại vạn ác chi nguyên bên trong sinh ra. Có phải là tại cái này thần bí cường giả, hay là những này đã đem đại đạo điêu khắc ở xương cốt nhục thân phía trên tu luyện giả nhãn bên trong, ta dưới chân cái này một đóa, gánh chịu lấy sáng thế thanh liên huyền diệu tạo hóa thanh liên, cũng là nhất loại vạn ác chi nguyên. Nghĩ tới đây, Tô Thanh trong đôi mắt sinh ra nhất loại cực hạn kinh dị. Mặc dù đây chỉ là hắn nhất loại suy đoán, nhưng cũng không phải tùy ý ăn nói suông hồ liệt liệt. Không cần nói là trước mắt táng thân vô tận hỗn độn ma thần, hay là bọn hắn khác hẳn với bàn cổ chỗ hỗn độn thế giới con đường tu luyện, cùng với vạn ác chi nguyên cùng người thần bí dưới chướng huyết sát liên hoa, đều có thể bộc lộ ra một điểm mánh khóe. Trong điện quang hỏa thạch, Tô Thanh trong thức hải đã hiện lên như thế nhiều suy nghĩ. Lúc này, huyết sát liên hoa triệt để thức tỉnh, hư không bên trong vô số cự hung diễn sinh ra thần ma sát lục đạo đồ, cũng bắt đầu trở nên cực kỳ khủng bố. Một tôn tiếp lấy một tôn khủng bố cự hung thân ảnh, bắt đầu ở vô lượng sát lục chi khí bên trong phập phồng. Bọn hắn chiếm cứ tại thương khung bên trong, tản ra ngày càng ngạo nghễ vô địch tư thái, tràn ngập mênh mông tội ác khí tức. Khí thế của bọn hắn cùng huyết sát liên đài tựa hồ dần dần cộng minh, cuối cùng hóa thành từng mai yêu nghiệt lạc ấn, khắc sâu tại huyết sát liên trên đài. Huyết sát liên đài uy năng càng thêm khủng bố, tựa như là nhóm lửa vô tận chiến cuộc. Huyết sát liên đài triệt để bạo, càng có đạo đạo mênh mông tôn quý khí tức lan tràn mà ra. Chấn chỉ có thể kết thúc chỗ kém chút nổ tung. Theo thời gian trôi qua, huyết sát liên đài quanh thân khí tức từng bước leo lên. Chỉ là một lần quang mang lấp lóe, vậy mà sẽ kết thúc chỗ tràn ngập vô tận sát lục khí tức hủy diệt thôn phệ ba thành. Hắn phun ra ánh sáng giết chóc tốc độ càng ngày càng đáng sợ. Trong lúc mơ hồ, tại vô tận ánh sáng giết chóc bên trong, kia ngủ say vạn cổ tuyệt thế thân ảnh đôi mắt khép mờ. Một ánh mắt lệnh ban ngày hóa thành hắc ám. Vạn vật kết thúc, lúc này, cho dù là đã bốn tay hỗn độn hải thần nghịch, cảm giác bốn phía hết thảy mơ hồ, liền liền hai lỗ tai, cái gì đều nghe không được. Tựa hồ bị thần trung mộ cổ đem màng nhĩ đánh xuyên qua. Nhất loại đáng sợ hít thở không thông lực lượng bắn ra. Lệnh thần nghịch cảm giác được hô hấp trở nên khó khăn. Cho dù là ngưng kết vô tận đại đạo thân thể, đều muốn nổ tung, kết thúc chỗ vô tận đại đạo. Bởi vậy đều đang run rẩy, dập dờn tự bốn phía khủng bố năng lượng, tựa hồ có thể đem hết thảy đều táng diệt. Cái này là đem vạn vật quy khư, kết thúc hết thảy chấn động. Tô Thanh thân thể tựa hồ bị lực lượng vô tận ép tới ngạt thở. Ẩn ẩn định ngày hẹn, Tô Thanh tựa hồ xuyên qua thời gian trường hà, nhìn thấy mênh mông hồng hoang thế giới, bị lực lượng vô tận triệt để hủy diệt, nghe được vô tận sinh linh quỷ khóc thần hào thanh âm, nhìn thấy chư thần hoàng hôn, nhìn thấy hết thảy siêu phàm lực lượng toàn bộ biến mất, nhìn thấy chư thiên vô đạo, nhìn thấy vô tận nhân loại văn minh, lần lượt bị phá diệt. Hết thảy sinh linh chỉ có thể tại hồng trần bên trong trầm luân. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.